Cực phẩm đại thiếu, chương 136, hắc báo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, đây là chi phiếu 3 tỷ rưỡi. Cậu cầm lấy đi. Lâm Thiên đưa chi phiếu cho Lý Minh Nguyệt. Uống nước nhớ nguồn, đối với người có ân với mình, Lâm Thiên nhất định sẽ không quên. Nhất định sẽ bảo đáp trăm ngàn lần. 3 tỷ rưỡi. Mấy bạn học xung quanh nhìn thấy Lâm Thiên lấy chi phiếu 3 tỷ rưỡi ra cho Lý Minh Nguyệt, đều lộ ra biểu cảm vô cùng khiếp sợ. Đối với bọn họ mà nói đây tuyệt đối là số tiền lớn. Bọn họ sắp hâm mộ muốn chết rồi. Bọn họ thậm chí còn suy nghĩ, nếu lúc học trung học giúp đỡ Lâm Thiên một lần, vậy mình đã phát đạt rồi. Chỉ tiếc bọn họ chưa từng làm. 3 tỷ rưỡi sao? Ngay cả Lý Minh Nguyệt cũng che miệng, bị con số nhiều như vậy dọa sợ. Cô ấy thậm chí không nghĩ tới mình có thể có được nhiều tiền như thế. Lâm Thiên, số tiền này nhiều lắm. Lúc ấy tôi giúp cậu nộp 350.000. Cho dù cậu muốn trả tôi, đưa tôi 350.000 là được. Lý Minh Nguyệt liên tục xua tay. Số tiền trả thừa, coi như là lãi đi. Lâm Thiên vừa nói, vừa nhét chi phiếu vào tay Lý Minh Nguyệt. Cho dù là lãi, cũng không nên nhiều như thế. Hơn nữa, khi đó tôi giúp cậu, không phải là muốn lấy lại. Tôi thật sự không thể nhận lấy khoản tiền này. Nếu không ngay cả tôi cũng coi thường mình. Lý Minh Nguyệt vừa nói, vừa trả tiền vào tay Lâm Thiên. Chuyện này, được rồi. Lâm Thiên do dự một lát, cuối cùng cất đi. Lâm Thiên biết cô ấy sẽ không nhận khoản tiền này. Vẫn là câu nói kia. Sau này có việc gì cần tôi giúp đỡ, cứ việc tới tìm tôi. Ân tình của cậu đối với tôi lúc học trung học, tôi sẽ nhớ cả đời. Lâm Thiên nghiêm túc nói. Ừ, Lý Minh Nguyệt như chim nhỏ nép vào người gật đầu. Lúc này, hoa khôi của lớp Trương Ngọc Anh chạy tới. Trương Ngọc Anh thuận thế ngồi lên đùi Lâm Thiên. Sau đó cười quyến rũ nói. Lâm Thiên, lúc chúng ta học trung học, cũng được cho là bạn mà. Tôi không chế tờ chi phiếu kia đâu. Không bằng cậu cho tôi tờ chi phiếu 3 tỷ rưỡi kia đi. Trương Ngọc Anh nhìn thấy Lâm Thiên cho Lý Minh Nguyệt chi phiếu. Cô ta không ngừng hâm mộ, cho nên cũng chạy tới bám lấy quan hệ với Lâm Thiên. Bạn học Trương Ngọc Anh, lúc trung học cậu ngoại trừ hỏi tôi làm đề thế nào ra, hình như không giúp tôi bất cứ chuyện gì. Cậu cảm thấy cậu có tư cách gì khiến tôi cho cậu 3 tỷ rưỡi kia? Lâm Thiên cười mỉa nói. Nếu là lúc trung học, Lâm Thiên còn có chút ấn tượng tốt đối với Trương Ngọc Anh. Nhưng bây giờ nhìn thấy cô ta ở buổi họp lớp xong, chút ấn tượng tốt này đã sớm biến mất sạch rồi. Dựa vào buổi tối tôi có thể ở bên cậu. Trương Ngọc Anh nháy mắt với Lâm Thiên, ý ở ngoài lời không cần nhiều lời. Lâm Thiên lắc đầu. Trương Ngọc Anh, nếu tôi đoán không sai, hẳn là cậu rất bẩn rồi, cho nên tôi không có hứng thú với cậu. Mời cậu đứng dậy. Buổi liên hoan ngày hôm nay, khiến Lâm Thiên thất vọng nhất là Trương Ngọc Anh thay đổi. Lúc học trung học cô ta là một cô gái đơn thuần, thanh thuần. Bây giờ thì sao? Nhìn thấy người nào phát đạt, cô ta liền dán sát vào người đó. Nếu Tôn Thiện Nhân không bị mình đánh ngã, có lẽ tối nay cô ta sẽ đi thuê phòng với Tôn Thiện Nhân. Trương Ngọc Anh nghe xong lời Lâm Thiên nói, gương mặt cô ta nóng bỏng đỏ lên. Sau đó cô ta rất thức thời đứng dậy. Trong thời gian kế tiếp, các bạn học đều nhao nhao tới kính rượu Lâm Thiên. Mục đích vô cùng rõ ràng, muốn hàn gắn mối quan hệ với Lâm Thiên. Nói đùa, Lâm Thiên là chủ tịch của tỉnh Xuyên, là cháu ngoại của Lê Chí Thành, người giàu nhất Tây Nam. Bọn họ tùy tiện bấu víu được chút quan hệ, sẽ thăng chức rất nhanh. Đối với những bạn học này tới kính rượu, Lâm Thiên đều đáp lại từng người, nhưng thái độ rất lạnh nhạt. Ngoài ra còn có hai người miễn cưỡng có chút ân nhỏ đối với Lâm Thiên lúc học trung học. Lâm Thiên cho mỗi người 350 triệu coi như là cảm ơn. Hai người này cũng không khách sáo, trực tiếp nhận lấy sau đó cảm ơn Lâm Thiên. Sau khi kết thúc buổi liên hoan của lớp, đã là 11 giờ tối. Mọi người nhao nhao rời đi. Bởi vì lớp trưởng Lý Minh Nguyệt hơi say, cho nên Lâm Thiên tự mình lái xe đưa cô ấy về nhà.

Dù sao đối với Khương Hùng Dũng hiện giờ mà nói, chuyện lớn nhất bây giờ là làm thế nào mới giết được Lâm Thiên. Hắc báo, từ nay về sau, cậu đi theo Khương Hùng Dũng tôi lan lộn. Phụ nữ ở chỗ tôi cậu thích chơi cứ chơi. Một năm tôi sẽ cho cậu 10 tỷ 500 triệu. Không, tiền lương 17 tỷ 500 triệu. Khương Hùng Dũng vươn 5 ngón tay với Hắc Bảo. Không không không, tôi muốn 35 tỷ. Hắc Bảo mở miệng lên tiếng. Được thôi, 35 tỷ thì 35 tỷ. Lúc này Khương Hùng Dũng lập tức đồng ý, có tay sai mạnh như thế. 35 tỷ Khương Hùng Dũng cũng nguyện ý, quan trọng nhất là có người này. Có thể bảo người này đi thu thập vệ sĩ của Lâm Thiên rồi. Hắc báo ra mắt ông Khương. Hắc bảo thấy Khương Hùng Dũng đồng ý, lúc này lập tức chắp tay hành lễ với Khương Hùng Dũng. Cách chương.